Chương 518, nạ gạ tổ giết chóc. Vạn tượng thiên dẫn cùng nhau lạnh lẽo quát nhẹ tiếng vang lên, sau khi chính là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đóa sán lạn huyết hoa. Có năng lực bắt nạt tay không tấc sắt thôn dân, tại sao không có can đảm cùng ta chiến đấu? Lãnh đạm dí nệ gắng lạnh leo ngóng nhìn trước mặt một đám vũ nhẫn, nạ gạ tổ thản nhiên nói, chật cầm trong tay bị phi tiêu xuyên thùng yết hầu vũ nhẫn vư tờ ở cạnh một, hạ thấp tại dưới chân đống xác bên trong. Giờ khả cờ na y, nạ gạ tổ chu vi đã nằm hơn 10 vị vũ nhẫn thi thể. Trên thực tế, nạ gạ tổ ở khởi đầu chỉ là gặp phải mấy vị vũ nhẫn, nhưng hắn lại là dòng chống khua chiêng đem giết chết, thậm chí là để bọn họ sau nhất thả ra mấy cái nhẫn thuật, đem rất nhiều vũ nhẫn đều hấp dẫn lại đây. Nạ gạ tổ rất nhiều nhẫn thuật đều là phạm vi lớn sát thương hình, bởi vậy nhân số của đối phương tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bị lạnh leo thấu xương sát ý thu hút, thêm vào nạ gạ tổ thể hiện ra thực lực làm bọn họ cực kỳ sợ hãi, này hơn 100 vị vũ nhẫn càng kinh hãi ngốc tại chỗ. Nhìn bây giờ làng mưa nhị dạ tố chất, nạ gạ tổ cu nở dê không khỏi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhiều năm qua ở đại quốc trong khe hở cầu sinh quẫn cảnh đã trà sáng vũ nhẫn nguyệt khí. Chẳng qua, vũ nhẫn tuy rằng ngừng tay, có thể không có nghĩa là nạ gạ tổ sẽ dừng tay. Dưới chân hắn một chút, như mũi tên rời cung nhảy vào vũ nhẫn trong vòng vây. Một đầu tươi đẹp tóc đỏ trên không trung múa lên, bao phủ hắn lạnh lẽo cao ngạo ánh mắt, làm cả người bằng thêm mấy mạt khát máu. Thần La Thiên Trinh vừa dứt lời, một luồng sức đẩy lấy nạ gạ tổ làm trung tâm hướng bốn phía đột nhiên khuyết tán ra đến, này sức đẩy mạnh mẽ cực kỳ, chu vi mấy chục mét mặt đất đều bị lật tung ra, một loạt bài bùn đất hóa thành từng đạo cuộn sóng hướng bốn phía phun trào. Liên mặt đất đều còn như vậy, càng khỏi nói những máu thịt kia thân thế vũ nhẫn. Rất nhiều vũ nhẫn dồn dập miệng phun máu tươi, trong nháy mắt liền bị này mạnh mẽ sức đẩy miễn cưỡng đánh chết, mà càng nhiều vũ nhẫn nhưng là gân xương gãy chết, mất đi sức chiến đấu. Dù cho nạ gạ tổ đối với thiên đạo khống chế còn chưa đạt đến nguyên bản như vậy thuần thục, có thể này thần La Thiên Trinh uy lực vẫn như cũ làm người ta sợ hãi, ở này bao phủ mấy chục mét sức đẩy vòng tròn bên trong, bất kể là đường phố vẫn là phong ốc, đều bị mạnh mẽ lực xung kích hóa thành phế tích. Rất nhiều vũ nhẫn thi thể đều bị vùi lấp ở dưới đất đá. Mà giờ khắc này, có một ít gan lớn thôn dân chậm rãi đến gần rồi chiến đấu vòng tròn ở ngoài, nhìn phế tích bên trong thon dài thanh niên tóc đỏ, trong mắt lập lòe thần sắc khác thường. Hắn là thần sao mà nạ gạ tổ hiển nhiên là sẽ không nghe được xa xa thôn dân nói mớ, dí nệ gẳng hoàn toàn mở, mạnh mẽ năng lực nhận biết làm hắn trong thời gian ngắn liền phát hiện sát đường mấy tiểu đội, thân hình hơi động, phút chốc biến mất không còn tăm hơi. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ hai người đang không ngừng chiến đấu, chẳng qua hai người chiến đấu đều chẳng qua là một phương diện tàn sát, mỗi qua một chỗ, liền thu gặt lượng lớn vũ nhẫn tính mạng. Đồng bạn lượng lớn tử vong để những này vũ nhẫn lập tức ý thức được thần bí phe thứ ba thế lực chính đang đối với bọn họ động thủ, kết quả là đông đảo vũ nhẫn đều hướng về dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ phương hướng hối đi, chuẩn bị quyết một trận tử chiến. Đáng tiếc, vũ nhẫn môn thực lực thực sự là không lọt pháp nhãn. Bất luận đi tới bao nhiêu người, đều là bị nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cô dễ dàng giết chết. Hai người phân biệt ở làng một bên, tấu nổi lên chúc với chính bọn hắn giết chóc văn ca. Lúc này nạ gạ tổ thực lực đã có thể so với ảnh cấp, mà có thiên đạo năng lực bổ trợ, dạ hỉ cô thực lực so sánh nạ gạ tổ cũng kém không được mấy phần. Muốn giết chết những này chỉ có thể sử dụng đám người ô hợp hình dung vũ nhẫn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà giờ khắc này, Dô dô dạ củ mỏ chính bước chậm chậm bước tiến, ở một chỗ tịch liêu không người bỏ đi trên đường phố cất bước, hắn ngửi trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giữa hai lông mày lộ ra một vệt cân nhắc nụ cười. Vũ nhẫn thực sự là nhược có thể, chẳng trách chỉ có thể ở đại quốc kẽ hở bên trong sinh tồn, nị dạ thực lực, tố chất, số lượng, đối mặt tình thế nguy cấp lúc tốc độ phản ứng. Cùng năm đại quốc hoàn toàn không thể so sánh á chẳng trách nguyên bản bên trong vẹn lục đạo giải quyết hạn rổ sau bỏ ra mấy năm liền khống chế vũ nhẫn, này làng mưa gốc gác thực sự là quá yếu. Nghĩ đến đây, ra ngày trong lòng không khỏi tuôn ra một vệt nhàn nhạt tiếc nuối. Hắn vốn tưởng rằng lần chiến đấu này hắn có thể tham dự trong đó, cũng coi như là tùng tùng gân cốt, có thể xem lúc này tình cảnh, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ hai người liền đủ để giải quyết cuộc chiến đấu này. Hơi tự dễ nở nụ cười âm thanh, Dô Dô Dạ Cụ Mọ đưa mắt rơi vào phương xa, trong mắt lập lòe ánh sáng dịu dịu, nhưng con mắt nơi sâu xa mặt lo lắng lại là làm sao cu nở dê không xóa đi được. Đi xem cổ nạn bên kia thế nào rồi đi. Rô rô giả cụ mò nhẹ nhàng thở dài, nhưng hắn vừa mới bước ra bước tiến, lại là bừa cờ chân dừng lại như thế xảo, không biết là ta may mắn, vẫn là các ngươi bất hạnh. Rô rô giả cụ mò chợt xoay người, nhìn cuối ngã tư đường, không thèm để ý xì cười một tiếng. Không qua một phút, chỉ thấy một vị trung niên mang theo gần trăm vị vũ nhẫn chạy nhanh đến. Vị này người trung niên, chính là lần này phản loạn mấy cái gia tộc tuyển gia lâm thời thủ lĩnh. Nhìn thấy đứng tại giữa đường phố rổ rổ giả cú mò, vị này trung niên dẫn đầu tròng mắt đột nhiên co rút nhanh, vội vàng phất tay ra hiệu dừng lại, mà phía sau hắn nỉ giả cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hồi lâu, vị này trung niên dẫn đầu dẫn theo mở miệng trước, mà trong mắt hắn kinh ngạc đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là ý lạnh đến tận xương thủy. Bây giờ, ta bộ hạ đang bị một nhóm người bí ẩn chặn giết, nói vậy cùng ngươi có quan hệ đi. Rô rô giả cụ mỏ không tỏ rõ ý kiến cười nhạt, đối với một đám vũ nhẫn phóng thích thấu xương sát ý làm như không thấy. Nói không sai, nhưng còn cũng không trọn vẹn chính xác. Đầu tiên, chặn giết ngươi bộ hạ không phải một nhóm người, chỉ là ta hai cái bạn tốt mà thôi. Thứ hai, giờ khả cờ na yêu bị chặn giết cu nở dê không chỉ là các ngươi đồng bạn, còn có các ngươi phía sau gia tộc một đám vũ nhẫn nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi, chật trên mặt đều là khỏe mắt nứt ra. Trong mắt lộ ra nồng đậm đoán độc cùng cứu hận. Ngươi nói cái gì? Đầu lĩnh người trung niên lạnh rên một tiếng, tiếng nói của hắn tuy rằng trầm thấp, lại dường như một con sắc bạo phát hùng sư, thật giống ở một khắc tiếp theo thì sẽ mở ra khát máu miệng lớn, đem hết thể trước mặt phá tan thành từng mảnh. Chân tướng đã nói cho các ngươi, đón lấy có thể mời các ngươi đi chê tờ chẳng qua các ngươi quá yếu, ta chỉ điểm một chiêu đi. Rô rô giả cụ mỏ khỏe môi vẫn là hơi vung lên. Ôm lấy mặt có chứa bệ nghệ vẻ rồi lại có một tia tà mị ý cười. Ở một đám vũ nhẫn vừa giận vừa sợ trong ánh mắt, hắn rút ra bên hông bội đao. Thời gian qua đi 2 năm, Ú Dạ lần thứ 2 ra khỏi vỏ. Chuyện này cái này đao là nhìn trôi này toàn thân khắc cổ điển hoa văn mặc đao, nhìn thanh nhã yên tĩnh rồi lại không mất cao quý khí màu mực thân đao. Các vị vũ nhẫn không khỏi kinh hãi đến biến sắc, trong mắt sự thù hận cu nở dê đều là dồn dập chuyển hóa thành hoảng sợ. Làng mưa tuy rằng bế tắc, có thể không có nghĩa là đối ngoại giới không biết gì cả. Còn nữa, lấy rổ rổ giả củ mò ở nhận giới địa vị, đối với nhận giới sức ảnh hưởng, muốn nói chưa từng thấy hắn tướng mạo nhị dạ là nhiều vô số kể, cũng không biết hắn đặc thù nhị dạ cũng thật là không hơn nhiều. Một đám vũ nhẫn còn chưa kịp phản ứng, liền thấy hoa mắt, cùng nhau ánh đao màu đen từ trước mắt né qua. Xì chen lẫn cắt rời không khí tiếng xe gió. Từng trận đỏ tươi mưa ma ưu hiển nhiên giữa không trung rớt xuống. Ưu dạ, là ngươi để ta nắm giữ sức mạnh của hôm nay, vì lẽ đó, bất luận con đường phía trước khó khăn đến mức nào khốn khổ, ta cũng sẽ không lùi bước nửa bước, ngươi thay ta phong ấn huyết dạ, bây giờ, là ta tỉnh lại ngươi, tự tay giải quyết huyết dạ thời điểm. Rô rô dạ cũ mò ngóng nhìn này màu mực thân đao, trong mắt lóe ra một tia hổ thẹn tâm ý, một tia nhu hòa vẻ. Chất nồng đậm vẻ kiên định cu nở dê hiện lên ở trên mặt hắn bên trong. Hắn chậm rãi đem đao thu hồi sau, nên ngang rời đi. Phía sau hắn, là nhuộm đỏ mặt đất, là tung bay máu tươi, là khắp nơi cụt tay cụt chân.